Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em. Chương 108, gocchuyenaudio.com. Sau khi sự kia hình kia được đăng lên, các tờ báo kia rối rít truy đuổi Nghiêm Hy và Lãnh Diễm, hiện tại tự nhiên Chu Khải cũng trở thành danh nhân của thành phố A. Chu Khải không biết tại sao hình này bị truyền đi như thế nào, cũng không biết làm thế nào lại nói hắn cùng Nghiêm Hy. Hiện tại tất cả những tờ báo truyền thông kia chỉ sợ thiên hạ không loạn, chỉ cần có một chút quan hệ với Nghiêm Hy liền trở thành trang đầu của báo. Lãnh Diễm nhìn báo nói giỡn, hiện tại em còn nổi danh hơn các ngôi sao lớn kia. Trên các tờ báo lớn đều nói đến sự kiện kia của Nghiêm Hy, ở một tờ báo khác lại hiện ra một mẩu tin tức phía trên dán hình ảnh tự tin của Lý Lệ Thánh Đức và Triệu Thị chính thức hợp tác dự án, người phụ trách chính là Lý Lệ. Tờ báo này nói lên Lý Lệ bị Tiểu Tam xuất hiện, nói hôn nhân của Lý Lệ bị Nghiêm Hy phá hủy, nhưng trên sự nghiệp lại thắng Nghiêm Hy. Trang báo còn dẫn ra mấy dẫn chứng những vấn đề mâu thuẫn trước kia của Lý Lệ và Nghiêm Hy, nhà báo này đặc biệt lấy góc độ dưới con mắt mọi người, cho nên trong nháy mắt lượng tiêu thụ tăng rất nhiều. Nghiêm Hy nhìn Lý Lệ qua báo chí, bất đắc dĩ mà lắc đầu trực tiếp ném trên mặt đất. Tiểu Yêu tò mò nhìn những tờ báo này, vui vẻ chạy tới nhìn Lý Lệ đang cười rực rỡ ở trên đó, Tiểu Yêu nghẹo đầu, đây là ai? Nó không biết nhưng tại sao lại cảm thấy đáng ghét vậy? Sau đó Tiểu Yêu liền vươn móng vuốt ra đâm đâm, giống như nhìn thấy kẻ địch còn gâu gâu hai tiếng, nó thật lòng không thích người phụ nữ này. Nghiêm Hy xác định chính nó đang chơi ở đâu, sau đó điện thoại liền vang lên, liếc mắt nhìn. Bên kia Tống Quốc Bằng liếc mắt nhìn cửa phòng làm việc đang khép chặt, sau đó mở miệng nói. Hi hi, chuyện gì đang xảy ra? Nghiêm Hy đưa tay xoa đầu Tiểu Yêu, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Chú Tống, người đừng lo lắng, hiện tại con với Lãnh Diễm rất tốt, chuyện kia chỉ là một kế mà thôi, người đừng quá lo lắng, hiện tại người cứ chăm sóc Lý Lệ tốt là được. Tống Quốc Bằng vừa nghe liền yên tâm, được hiện tại Thánh Đức và Triệu Thị đã ký hiệp ước, Lý Lệ là người phụ trách con cứ yên tâm, chú sẽ nhìn cho thật kỹ. Sau khi Nghiêm Hy để điện thoại xuống suy nghĩ một chút, sau đó cầm điện thoại lên gọi cho Lãnh Diễm. Bên kia Lãnh Diễm đang họp thấy người gọi tới lập tức kêu dừng, đứng dậy đi ra ngoài nhận điện thoại, lưu lại một đám quản lý cao cấp nhìn nhau, giống như là gặp quỷ nhìn Lãnh Diễm ra ngoài, sau đó tầm mắt đồng loạt nhìn về phía trợ lý tổng tài Lãnh Tiểu Tam. Lãnh Tiểu Tam nhìn bóng lưng có chút nóng nảy của Lãnh Diễm, khóe miệng giật giật cười ha ha với mọi người. Ha ha, các vị tiếp tục ha ha. Nghiêm Hy cảm thấy lần đợi điện thoại này hơi dài, lập tức hỏi anh. Hiện tại anh rất bận ạ. Lãnh Diễm quay đầu liếc mắt nhìn phòng họp, sau đó lập tức phủ nhận. Không có việc gì, làm sao vậy? Nhớ anh à, khóe miệng từ từ nâng lên nụ cười nhất mạt. Nghiêm Hy cười, thở dài nói. Đúng vậy nha, em nhớ anh lắm, rõ ràng anh đã nói anh có năng lực xử lý Lý Lệ, tại sao còn muốn cho em bị như vậy? Lãnh Diễm nghe Nghiêm Hy giống như đang tức giận, sau đó liền cười. Em vẫn còn để ý những vấn đề này, anh còn tưởng em đã sớm có chủ ý của mình rồi. Nghiêm Hy cười, hiển nhiên em tự có chủ ý của mình, nhưng em lại không ngờ cuối cùng lại đem danh dự của mình đánh đổi nha. Nghiêm Hy quệt miệng nói, cô thật sự là không nghĩ tới. gocchuyenaudio.com, những điều này mặc dù cô không thèm để ý tới nhưng cô cũng muốn biết suy nghĩ trong lòng của Lãnh Diễm. Có thể để ý hay không, có thể vì những cách nói của người bên ngoài mà không kiên nhẫn hay không, có tức giận hay không, những thứ này cô đều muốn biết. Lãnh Diễm giật khóe miệng. Bảo bối, em là muốn biết anh suy nghĩ như thế nào đúng hay không? Hiện tại anh không thể nói cho em được, về sau em sẽ biết. Lãnh Diễm người này, anh không cảm thấy mình là người tốt, cũng không hề có cảm nhận là nam nhân nên có lòng dạ rộng lượng. Anh chỉ để ý một vòng, trong vòng này anh có để ý mấy người, trùng hợp Nghiêm Hy chính là trung tâm của cái vòng đó, chính là nhân vật trong trái tim anh, khi dễ người của anh còn có thể thuận lợi mà sống. Không bằng là đi nằm mơ đi, Nghiêm Hy cũng không gấp, liền cười. Trước kia không phải nói tốt lắm hay sao, chuyện này tự em xử lý, tại sao anh lại muốn nhúng tay? Anh cũng đừng nói với em rằng Lý Lệ đi tới bước này không phải là do anh bày mưu đó nha. Mấy ngày nay Nghiêm Hy ở nhà rảnh rỗi, không có chuyện gì liền cẩn thận suy nghĩ một chút chuyện mấy ngày nay, chợt phát hiện mình cũng trở thành con rối trong tay Lãnh Diễm rồi. Anh dùng Nghiêm Hy cô để bức Lý Lệ dùng chiêu độc. Nghiêm Hy cảm thấy bất đắc dĩ, người đàn ông này đang làm gì vậy, trước kia đều nói anh sẽ không quản mà. Lãnh Diễm cũng nhíu mày. Trước cái anh nói rồi, lúc cần thiết anh cũng sẽ quản, em nói hiện tại em vẫn không chủ động đánh, anh sẽ làm thay em. Chuyện này không xử lý xong em sẽ không an tâm gả cho anh, em không gả cho anh vậy chuyện này chính là vấn đề của anh đấy, anh phải nghĩ cách kết thúc chuyện này. Em lại mặc kệ, anh cũng không có cách nhưng anh lại có thể từ phía sau thúc đẩy chuyện này thôi. Em thấy có đúng không? Nghiêm Hy cúp điện thoại, đầu óc có chút hỗn loạn, chuyện này đúng là Lãnh Diễm vẫn làm vì cô. Cô không thể nghĩ ra được, nhìn Tiểu Yêu chơi rất vui vẻ ở bên cạnh, Nghiêm Hy có chút buồn bực trực tiếp đánh vào cái mông to của Tiểu Yêu. Em nói tại sao anh ấy lại hư hỏng như vậy? Vốn đã nói là để mình chị làm, kết quả lại dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ chọc giận người kia rồi, em nói làm sao cái người này lại keo kiệt vậy? Tiểu Yêu không hiểu làm sao bị đánh vào mông, không hiểu thò đầu lại cắn y phục của Nghiêm Hy, nó còn tưởng rằng Nghiêm Hy đang muốn chơi với nó đây. Công ty Thánh Đức hợp tác rất tốt với Triệu Thị, tất cả người ngựa nối nghiệp đều thay nhau ra trận, toàn bộ đều trông cậy vào dự án này. Bên nội bộ chính phủ cũng không thiếu tin tức, sau đó Lý Lệ liền căn cứ theo những thông tin này đã thông con đường đi trong chính phủ. Chuyện này phát triển rất thuận lợi, Lý Thánh Đức nhìn con gái, ông ta rất hài lòng, vô cùng hài lòng, người con này của ông rất thông minh, về sau công ty Thánh Đức giao cho cô là ổn nhất. Cũng trong ngày này, ký giả cũng chụp được hình ảnh Nghiêm Hy ngọt ngào kéo Lãnh Diễm đi ra ngoài ăn cơm. Mọi người buồn bực chuyện này là chuyện gì? Tại sao một thời gian biến mất khỏi thế gian, hôm nay liền cùng nhau cao hứng hiện ra như vậy? Không ít ký giả cắm điểm ở nhà họ Chu, nhưng Chu Khải cũng bởi vì hợp tác cùng Triệu Thị và Lý Lệ, cơ hồ ngày nào hắn cũng cùng xuất hiện với Lý Lệ, thấy như vậy truyền thông lập tức thay đổi chiều gió. Bên này truyền thông nói Lãnh Diễm và Nghiêm Hy đẹp nam mỹ nữ, bên kia nói hai người thanh mai trúc mã vô tư. Nghiêm Hy nhìn những tờ báo kia không nhịn được tặc lưỡi hít. gocchuyenaudio.com, hà cô tốt như vậy sao? Chu Vận Uyển chứng kiến tình cảm của Nghiêm Hy và Lãnh Diễm, bà biết giữa hai người không xuất hiện vấn đề gì. Trong lúc này lại xuất hiện một Lý Lệ, vòng quan hệ này ít nhiều bà cũng biết một chút, biết Lý Lệ và Lý Thánh Đức có quan hệ gì, cũng biết Lý Lệ, Chu Khải, Nghiêm Hy có quan hệ gì. Nhưng hai ngày trước truyền thông xôn xao chuyện của Nghiêm Hy, Chu Vận Uyển bắt đầu quan sát cẩn thận Lãnh Diễm. Khi đó Lãnh Diễm ở nhà cũng không coi ai ra gì gọi điện với Nghiêm Hy. Chu Vận Uyển liền biết chuyện này, sợ rằng Lãnh Diễm đứng đằng sau giở trò, không biết đang tính toán cái gì. Chu Vận Uyển cầm lấy tờ báo trong tay Nghiêm Hy tùy tiện lướt qua sau đó ném lên bàn. Hiện tại bà không cảm thấy những chuyện này là hạnh phúc, ngược lại bà cảm thấy thú vị hơn, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay Nghiêm Hy, nhìn kỹ đến mỏi mắt, sau đó không nhịn được cười. Nghiêm Hy buồn bực hỏi, mẹ, người cười cái gì, chiếc nhẫn này có gì không đúng ạ? Chu Vận Uyển cười duyên kéo lấy tay Nghiêm Hy vuốt vuốt sau đó liền nói. Viên kim cương này mấy năm trước khi con rời đi Lãnh Diễm đi châu Phi tìm được, khi đó sự nghiệp của Lãnh Diễm cũng đang bị đả kích, nó liền lựa chọn đến châu Phi khai thác mỏ. Nghe nó nói, viên kim cương này nó nhặt được vào trong lúc tản bộ khi không ngủ được. Con nói đứa nhỏ này, người ta nhặt được tiền cũng quá may rồi, ngược lại nó lại tùy tiện nhặt được kim cương. Nghiêm Hy im lặng cười cười, sau đó giơ tay lên nhìn chiếc nhẫn, không nhịn được vươn tay cẩn thận vuốt vuốt. Ngày hôm sau chính phủ công khai đấu thầu, đoàn người Lý Lệ mang theo lòng tin tràn đầy trả giá, đây là vòng đấu thầu đầu tiên, cuối cùng còn lại hai công ty. Đối với phương án mình bày ra, Lý Lệ rất hài lòng. Triệu Tổng cũng rất hài lòng, hiện tại hắn có vài phần kính trọng với Lý Lệ. Trước kia chỉ thấy bề ngoài của Lý Lệ, hiện tại hắn mới thấy được nội tâm bên trong của người phụ nữ này. Dã tâm của người phụ nữ này rất lớn, Triệu Tổng hài lòng với Lý Lệ đồng thời bắt đầu cẩn thận phòng bị. Lý Lệ người này không dễ chọc, hắn liền nghi kỵ. Cộng thêm động cơ tìm đến hắn hợp tác không thuần khiết, người phụ nữ này ngay cả em chồng của mình cũng có thể tính toán thì có gì mà cô ta không làm được. Thánh Đức, Triệu Thị còn có Chu Thị, ba công ty tạo thành một đoàn mang theo dự án của mình tiến vào, tất cả mọi người lòng tin tràn đầy. Triệu Tổng nói với ông Chu. Ông Chu, ngài khỏe chứ, sao ông lại xuống tay trước tôi cơ chứ, nếu tôi gặp được Chu phu nhân sớm hơn, vậy tôi đã dành cho con trai mình rồi, như vậy có thể được con dâu giúp nhiều rồi. Ông Chu nghe liền cười nói, đúng vậy, cô con dâu của tôi đúng là hơn hẳn đứa con trai không tiền đồ của tôi rồi. Ngoài miệng hai người cười cười nói, nhưng trong lòng đều có tính toán riêng của mình. Triệu Tổng nghĩ, người đàn bà Lý Lệ này cũng tính toán trên đầu ông rồi, ông còn nịnh nọt người ta, thật không biết cái gì, chết đến nơi còn không biết. Thứ người như thế thật đáng thương, nhưng đồng thời Triệu Tổng lại cẩn thận nhắc nhở chính mình phải cẩn thận, về sau có thể hợp tác cũng không hợp tác với người đàn bà này, tránh cho một ngày cô ta cũng tính toán trên đầu mình. Ông Chu liền nghĩ, trong lòng Lý Lệ nghĩ gì ông cũng không hiểu đâu, thôi ông lấy được dự án này liền chạy lấy người thôi, người đàn bà này thật đáng sợ. Khóe miệng Lý Lệ mang theo nụ cười yếu ớt xác. gocchuyenaudio.com, định hai lão hồ ly này chỉ thấy người tới ta đi, giống như nhìn cuộc vui mà thôi. Hôm nay rất náo nhiệt, vòng cạnh tranh đầu tiên, tất cả các công ty đều xuất hiện. Nhưng khi ba công ty kia cùng xuất hiện, ký giả liền chấn động, giống như điên cuồng rồi. hôm nay có chuyện gì đây? Không phải ở trên cao diễn cảnh oan gia tụ đầu à? Lãnh Diễm xuất hiện, không chỉ mình Lãnh Diễm xuất hiện, Nghiêm Hy cũng xuất hiện. Hìa người dắt tay nhau mang nụ cười ngọt ngào trên mặt xuất hiện trước mắt mọi người. Nụ cười trên mặt Lãnh Diễm không thể nói là ngọt nhưng tuyệt đối là lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng. Lần trước trong dạ yến Lãnh Diễm công khai tỏ tình với Nghiêm Hy cũng không như thế. Cho nên tuyệt đại đa số ký giả mà nói, hôm nay coi như là nhìn thấy mặt khác của Lãnh Diễm, không chỉ gặp được mà còn chứng kiến được nụ cười khiến người ta giật mình. Đại gia hỏa này có phần cuồng chụp a. Sau khi đi vào một nhóm người liền tụ đầu, Lý Lệ nhìn Nghiêm Hy đã có một cảm giác cao ngạo, tại sao lại không cao ngạo được chứ? Nghiêm Hy hiện tại chính là một người phụ nữ táng tận lương tâm, tiểu tam cướp chồng phá hư gia đình người ta, mình là phu nhân chính thất hơn nữa còn biến thành là một người bị hại. Hiện tại hình tượng trước công chúng của cô ta rất tốt, mọi người chỉ thấy cô ta luôn cười tiếp nhận phỏng vấn, nói chuyện cũng dịu dàng không tức giận, một chút cũng không giống một nữ cường nhân trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều thích người phụ nữ bình dị gần gũi này. Nghiêm Hy nhìn trong mắt Lý Lệ xuất hiện tia khinh thường, trong lòng không nhịn được cười lạnh, Lý Lệ a Lý Lệ. Lãnh Diễm trực tiếp hơn, anh cho kẻ địch lớn nhất một cú đả kích không thèm nhìn kẻ địch. Cuối cùng kết quả cạnh tranh cũng có, còn dư lại hai công ty là bên Lý Lệ và bên Lãnh Diễm. Kết quả này Lý Lệ đã sớm đoán được nhưng kết quả cuối cùng thì sẽ như thế nào? Thời điểm Lý Lệ nghe kết quả cuối cùng ánh mắt liền nhìn sang bên kia, lại thấy Lãnh Diễm và Nghiêm Hy đang chơi trò chơi trên đầu ngón tay nhau, Lãnh Diễm treo nụ cười nhạt trên khóe miệng, nhìn giống như là không có chút nào để ý đến kết quả cuối cùng. Một chút kích động trong lòng trong nháy mắt biến mất, thái độ của hai người này không đúng, bọn họ quá mức tự tin cái dự án này sẽ rơi vào tay bọn họ. Hay là nói AND tài khí quá mạnh, không cần coi trọng dự án này. Lý Lệ nghe nhìn Lãnh Diễm, ánh mắt càng ngày càng mờ, cô ta nhìn không ra người đàn ông này, giống như một điều bí ẩn vậy. Rõ ràng nhìn giống một người đàn ông bình thường vây lượn quanh Nghiêm Hy, nhưng hiện tại Lý Lệ lần đầu tiên chính thức suy nghĩ về người đàn ông này. Quá trình tiến vào giai đoạn thứ hai, hội đồng quản trị Thánh Đức vô cùng vui mừng, lập tức liền mở ra một lễ chúc mừng. Cùng có người lo lắng, không phải lúc trước truyền thông nói giữa Nghiêm Hy và Lãnh Diễm xảy ra vấn đề hay sao? Tại sao hôm nay hai người lại cùng nhau xuất hiện ở trong trường hợp quan trọng này? Không ít thành viên trong hội đồng quản trị vẫn muốn AND. Dù sao, Nghiêm Hy là người của công ty mình, trước kia cảm thấy hành động của cô bất chính, chuyện này lộ ra khẳng định sẽ bị Lãnh Diễm bỏ, nhưng không nghĩ tới hai người hiện tại lại hòa hảo rồi. Không ít người trong lòng bắt đầu nghĩ tới lần này mình đã bỏ lỡ tiền tài, đối với cái vấn đề này Lý Lệ biết nhưng cô ta vẫn giả vờ không biết. Dù sao lần, gocchuyenaudio.com. Hợp tác này là tình thế bắt buộc, bọn hắn phản đối cũng vô dụng, ba công ty đã ký kết hiệp ước, lúc này mà bội ước sẽ phải bồi thường gấp 10 lần tiền. Cách chương.